Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 333, hộ thực lực. Charizard lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Silver Town. Tại Giovanni bên kia trì hoãn một đoạn thời gian, Silver Town nơi này chiến trường chính kỳ thật đã đánh không sai biệt lắm. Những cái kia sẽ tự bảo bọn quái vật tại Mew áp chế xuống, kỳ thật cũng vô pháp phát huy ra bao lớn tác dụng. Đã đội Rocket chịu chết tự bảo lưu không có tác dụng vốn có. Như vậy tương đối, tính nguy hiểm cũng là nhỏ rất nhiều. Tại liên minh cùng dòng binh công hội liên thủ đả kích phía dưới, trên cơ bản cũng chưa từng xuất hiện bao lớn vấn đề. Mà Rasaku trở về thì là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Nếu là Rasaku trở về mà Giovanni không thấy bóng dáng, như vậy cũng là tuyên cáo Giovanni bại trận. Không ít đội Rocket thành viên thấy thế, rất thẳng thắn nhấc tay đầu hàng, không tại làm quá nhiều chống cự. Chỉ có một ít hỏa diễm tiễn cán bộ còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, nhưng đây cũng chỉ là phí công, rất nhanh bị đám người áp chế, triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Rasaku đi đến bị trói thành bánh trưng đội Rocket cán bộ trước mặt, nhìn xem tương đối quen thuộc Akishiro cùng Zetsu. Rasaku cười nói, thế nào, tiếp xuống chờ đợi các ngươi chính là vô tận lao ngục nỗi khổ. Giovanni đã đào tẩu, các ngươi đội Rocket đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hào ở bên cạnh nhíu mày, Rasaku, Giovanni là chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn là không phải là đối thủ của ngươi a. Hắn làm sao có thể trong tay ngươi đào tẩu? Rasaku phiết một chút Hào, nói ra, Giovanni thực lực chính các ngươi rõ ràng. Hắn một lòng muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy có thể ngăn được sao? Hào im lặng, nhưng là lý trí bên trên. Hạo cảm thấy Rasaku cùng Giovanni tầm đó tuyệt đối có cái gì dơ bẩn giao dịch. Nhưng là Rasaku nói hợp tình hợp lý, Hạo cũng vô pháp nói ra cái gì phản bác tới. Ngược lại là một bên Zetsu cười lạnh, nói ra, Giovanni đại nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng ta. Các ngươi liền đợi đến Giovanni đại nhân báo thù đi. Rasaku vỗ ót một cái. Nữ nhân này thật sự chính là thêm phiền a. Nàng kiểu nói này, tất cả đội Rocket thành viên là đừng nghĩ lấy đi ra ngục giam. Đoán chừng Hạo cũng là ý nghĩ như vậy đi. Đã Giovanni sẽ không bỏ rơi bọn hắn, như vậy mặc kệ như thế nào, đem nhân viên khống chế trong tay, như vậy Giovanni khẳng định sẽ đến cứu bọn hắn. Dạng này cũng liền có thể một mẻ hốt gọn. Zetsu bên cạnh Akishiro nghe được Zetsu sắp khóc, tỷ, ngươi đây là đem chúng ta toàn bộ hướng tuyệt lộ hố a. Ngược lại là Hạo cũng không hề để ý, chỉ là rơi quay đầu lại đối với Rasaku nói ra, trước mắt không có phát hiện Giovanni nhi tử Silver tung tích, đoán chừng là bị Giovanni bí mật rời đi, xem ra Giovanni sớm đã có thất bại dự cảm, cho nên mới rời đi con của mình. Cùng người đối chiến cũng là trực tiếp đào tẩu. Hiện tại toàn bộ đội Rocket trên cơ bản đều là hắn con rơi a. Để hắn đào tẩu chính là cá về biển cả, lại nghĩ bắt hắn lại đoán chừng sẽ khá phiền toái. Rasaku không thể phủ nhận nhún nhún vai, nói ra, cái này chuyện không liên quan đến ta, đó là các người liên minh nên nhức đầu. Bên này sự tình kết thúc, ta còn muốn cùng Ho-Oh hảo hảo luận bàn một chút đâu. Đối với chiếu cố của nó, ta thế nhưng là không có quên a. Hạo một mặt im lặng, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng là một cái công hội hội trưởng, có thể đừng cẩn thận như vậy mắt sao? Nhân gia Ho-Oh dù sao cũng là trợ giúp chúng ta liên minh rất nhiều chuyện. Đừng làm quá mức, ta cũng là bất đắc dĩ ha. Rasaku bình thản nói, đúng rồi, về sau liên quan tới cái kia tồn tại chuyện cụ thể ta sẽ hơi lộ ra một chút cho các ngươi. Nhớ kỹ chăm chú ứng đối, Nghe được, Rasaku, Hạo cũng là có chút không nghĩ ra. Làm sao Rasaku cũng là một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ. Bất quá nghe được Rasaku nói sẽ tiết lộ một vài thứ đi ra, Hạo cũng là đem những cái kia nghi hoặc cho vung ra sau đầu. Cùng cái kia tồn tại so ra, hồ ô sự tình vậy liền quá tiểu nhi khoa. Hạo đương nhiên không biết đây là hệ thống cho Rasaku nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ ban thưởng thật sự là quá mê người. Nếu như chỉ là bình thường ban thưởng, Rasaku chưa chắc sẽ đi gây sự với Ho-o. Dù sao như là Hạo nói, chính mình dù sao cũng là dong binh công hội hội trường. Lại đi gây sự với Ho-o luôn có loại bụng dạ hẹp hòi cảm giác. Nhưng là cái này thứ hai bản nguyên dụ hoặc thật sự là quá mạnh. Mặc dù cái này bản nguyên không thể tấn cấp, nhưng là chỉ là song bản nguyên cũng đã là rất hy hữu tồn tại. Tăng thêm Rasaku hiện tại chuẩn bị là muốn đem cái này thứ hai bản nguyên cho Charizard. Charizard xong tiến hóa thực lực liền đã có thể tăng vọt một mảng lớn. Nếu như lại tăng thêm thứ hai bản nguyên, thực lực phương diện nói là trong lĩnh vực mạnh nhất Pokemon tuyệt không quá đáng. Đem đội Rocket thành viên lục tục ngo ngoe tiếp theo đè xuống về sau. Rasaku cũng là triệu tập chính mình Pokemon. Tất cả Pokemon bên trong, cũng liền Pichu có chút thất thần. Cái khác, Pokemon đã trải qua hai lần chiến trường, cũng là tương đối có thể tiếp nhận chiến trường tàn khốc. Mà Pichu thì là người mới, trong thời gian ngắn có chút không tiếp thụ được chuyện như vậy đi. Mà đổi thành một bên, Deoxy bay tới, rơi vào Rasaku trước mặt. Rasaku nhìn thoáng qua Deoxy. Nói ra, làm ra quyết định kỹ càng sao? Muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Muốn lưu lại, liền muốn phục tùng mệnh lệnh của ta. Như vậy, đáp án của ngươi là cái gì? Deoxy rơi vào trầm tư. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nó nương tựa theo lực lượng của mình tại những cái kia sẽ tự bảo quái vật bên trong xuyên toa. Nhưng thời gian dần qua nó liền có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Địch nhân giống như nước thủy triều hướng nó vọt tới. Deoxy liền xem như có được lĩnh vực chi cảnh, cũng là nổ trở tay không kịp. Nếu như không phải Sunnier bọn chúng xuất thủ cứu Deoxy, đoán chừng hiện tại Deoxy sớm đã bị nổ thành phấn vụn đi. Cũng không biết đội Rocket là như thế nào sáng tạo ra nhiều như vậy quái vật. Thực lực không thấp đồng thời, còn từng cái đều có thể tự bảo, loại kia kiến cắn chết voi cảm giác, đơn giản để Deoxy phát điên, nhưng cũng là dạng này, Deoxy cũng thấy rõ chính mình nhỏ yếu, so sánh với Sunnier dạng này uy tín lâu năm lĩnh vực chi cảnh thần thú. Deoxy thực lực quả thực là không thể nhìn, lại thêm nhiều như vậy lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon trợ trận. Chỉ là Rasaku Pokemon liền có thể làm được lấy một đương thiên tình trạng. Đối mặt giống như nước thủy triều vọt tới quái vật, bọn chúng liền như là trong biển rộng đá ngầm, tùy ý nước biển cọ rửa, vẫn như cũ lù lù bất động. Thấy rõ ràng, nghĩ rõ ràng một số việc về sau, Deoxy rốt cục cúi xuống nó cao ngạo đầu lâu. Deoxy nhìn xem Rasaku, tâm linh cảm ứng nói, ta nguyện ý đi theo ngươi, nhưng là ta muốn mạnh lên, biến thành so với bất luận cái gì Pokemon đều mạnh. Rasaku gật gật đầu, trong lòng một khối đá lớn cũng là rốt cục rơi xuống đất. Deoxy gia nhập, để Rasaku đối với về sau đại sư danh hiệu chiến lòng tin càng nhiều hơn mấy phần. Ta sẽ huấn luyện ngươi, tiếp xuống chúng ta sẽ đi khiêu chiến Ho-o. Ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem, cái gọi là uy tín lâu năm thần thú, trong tay ta, sẽ là không chịu nổi một kích. Rasaku bình thản lời nói, để Deoxy tâm, trong nháy mắt lửa nóng, hơi thổi một cái, cũng là cho Deoxy có được một chút lòng tin. Deoxy vừa rồi cũng là nhìn thấy qua Ho-o thực lực, loại kia vung vẩy cánh ở giữa liền tiêu diệt số lớn quái vật thực lực. Cũng là để Deoxy không ngừng hâm mộ, mà bây giờ Rasaku lại còn nói Ho-Oh sẽ là không chịu nổi một kích. Như vậy Rasaku thực lực sẽ là cao bao nhiêu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.